tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là quay đầu lại nhìn Vân Cảnh một cái, lại đem tầm mắt quay lại. Nữ nhân mang giày đỏ phía sau cửa không thấy đâu. Lần này cô ta xuất hiện trực tiếp ở giữa hành lang. Sườn xám màu đỏ sậm thêu hoa văn tinh xảo, da thịt trắng bạch, đôi môi đỏ tươi như máu, đôi mắt thon dài mị hoặc, ngũ quan tinh xảo, tóc dài như đáo, dáng người cũng tốt đẹp, giống như là người từ thời xưa đi ra. Chán nản và không có sức sống, nhưng làm cho cô ấy có một vẻ đẹp độc đáo, không giống quỷ quái bình thường. Liếc mắt một cái liền dọa đứt nửa hồn người. Cô dương mắt nhẹ nhàng nhìn lại, lại rất nhanh rũ mắt xuống, ánh mắt như ai oán, có câu chuyện yêu sầu nói không hết. Ta chờ hồi lâu, chung quy chờ đến ngươi. Đôi môi đỏ khẽ mở ra, ngữ điệu uyển chuyển, người phụ nữ ở giữa hành lang bắt đầu biểu diễn. Vân Xuyên lại giống như không nghe được, không có nửa điểm hiếu kỳ, thậm chí ngoắc ngoắc ngón tay. Mạng nhện, giày đặc trong tòa nhà chung cư nhanh chóng động tác, hướng về phía nữ nhân tụ lại, cũng thăm dò phân ra một chùm tóc đen quấn lấy. Không có tranh đấu kịch liệt, tóc đen nhuộm khói đỏ nhạt sau đó chậm rãi tiêu diệt vô tung, hóa thành hình thái âm khí ban đầu. Đây là lần đầu tiên tình huống này xảy ra, Vân Xuyên có thể cảm giác được, cũng không phải bởi vì nữ nhân này mạnh bao nhiêu, mà là tòa chung cư này rất đặc thù, mỗi một chỗ đều có khí tức của nữ nhân này. Bất quá, tóc đen không cách nào hiệu quả, đổi một loại thủ đoạn khác là được. Điểm đặc biệt của lôi trong lòng bàn tay chính là, nó là kỹ năng trực tiếp giao cho Vân Xuyên trong phát sóng trực tiếp ám sát. Cũng không hòa hợp với bản thân, thậm chí có thể chuyển hóa âm khí trong cơ thể Vân Xuyên thành năng lượng sử dụng. Nếu không lại là chí dương lực, lại là đại lượng âm khí. Hai loại lực lượng tương khắc này đã sớm đánh nhau trong cơ thể Vân Xuyên. Ngay khi Vân Xuyên chuẩn bị dùng sấm sét trong lòng bàn tay, nữ nhân ở giữa hành lang lại bắt đầu. Nhiều năm trôi qua như vậy, người ngay cả một câu cũng không chịu nói với ta. Lời này nói u oán, giống như Vân Xuyên kiếp trước là tiểu tình nhân của nàng vậy. Người bình thường dưới tình huống này, có thể thật đúng là bị nàng hù dọa. Trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút nghi hoặc tò mò. Trong lòng Vân Xuyên không hề dao động, thậm chí còn muốn phá hỏng diễn xuất của cô. Anh hơi sững sờ, ánh mắt ngây thơ mờ mịt. Cô có biết tôi tên gì không? Không đợi người phụ nữ trả lời, nhanh chóng nói tiếp. Ngay cả tên tôi cũng không biết, còn nói chờ tôi nhiều năm. Vừa nhìn thấy liền biết cô chính là một nữ lừa đảo miệng lưỡi ngon ngọt. Con là Đậu Đậu. Mẹ ơi, chú cô sinh, miêu miêu mau, nếu không phải nhìn cậu càng không có hứng thú với đàn ông. Tôi gần như muốn cho rằng cậu thích đàn ông. Ông chủ Tô, tiểu tỷ tỷ bắt chuyện với anh đấy. Mỹ nhân độc đáo như vậy, không phải một đoạn tình nhân quỷ chưa tới sao? Vũ trụ đệ nhất soái. Chậc, vô ích đáng tiếc gương mặt này. Đợi gả khuê chung, Xuyên Xuyên làm rất đẹp. Bánh quy giòn tan. Con trai ở bên ngoài rất nguy hiểm, phải bảo vệ mình a Xuyên Xuyên. Biểu tình nữ nhân thay đổi, trên mặt càng thêm bi thương. Dục ngữ còn hưu, hướng bên này nhẹ nhàng đi tới. Nhìn chậm, tốc độ thực tế khá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến gần. Vân Xuyên cũng chuẩn bị tốt, tay phải một cái, một đạo lôi điện thô cánh tay liền bay ra. A hát, nữ nhân không ngờ anh đột nhiên phát khó dễ, công kích còn mạnh mẽ như vậy, bị lôi điện trực tiếp đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết liền tiêu tán. Sao lại yếu như vậy? Ngược lại Vân Xuyên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chung quanh, tình huống trong tòa nhà chung cư vẫn bình thường như lúc trước. Khắp nơi đều là khí tức của nữ nhân kia, cũng không có biến hóa. Tiểu quỷ kéo thân thể Vân Cảnh chắn ở trước mặt mình, lạnh run. Thuận tiện thỉnh thoảng bóp Vân Cảnh một phen, bao gồm nhưng không giới hạn ở bộ vị trong người. Người thứ hai bật cậu ta không tỉnh giấc, nếu không phải nhìn hô hấp tim đập bình thường của cậu ta, Vân Xuyên cũng không dám ở lại đây. Đừng bóp nữa, người này là em họ của ta, lại bóp xuống coi chừng cậu ta tỉnh lại tìm ngươi phiền toái. Động tác của tiểu quỷ dừng lại, nhìn Vân Cảnh hôn mê, thật cẩn thận xoa xoa bộ vị cậu ta bị bóp ra dấu vết màu xanh đen. Muốn tiêu hủy chứng cớ, nhưng âm khí càng nhào màu càng đậm, phạm vi càng lớn. Tôi chỉ muốn giúp anh ta tỉnh lại. Tiểu quỷ cố gắng giải thích. Ta biết, nếu không ngươi đã bị nhét vào trong bình. Lúc này trong tòa nhà chung cư bỗng nhiên vang lên tiếng phụ nữ. Thanh âm cực kỳ bén nhọn, giống như móng tay cào trên bảng đen làm cho người ta khó chịu. Lông tơ dựng thẳng, hơn nữa còn có hiệu ứng vòm 3D. Ta đối với ngươi tình thâm. Vì sao ngươi đối xử với ta như thế? Tại sao? Ta hận ngươi. Nghe được huyệt thái dương người đột nhiên đau đớn. Nàng quả nhiên không có tiêu tán. Ta muốn ngươi CS3T. Xuống đây bồi ta đi. Vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ai cũng không thể tách rời chúng ta. Thanh âm dần dần vững vàng. Nữ nhân từ tiếng kêu bén nhọn nhanh chóng biến thành thấp giọng nhỏ nhắn. Ngữ khí nhu hòa quyến luyến. Ta nhớ ngươi rất nhiều. Mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi. Ngươi nói thích xem ta nhảy múa. Tặng ta một đôi bông tai bạc. Hai sợi dây chuyền tinh tế. Vừa dài vừa sáng. Đeo nó nhảy múa. Theo cô nói chuyện, làn khói màu đỏ nhạt xung quanh dần dần nồng đậm. Vân Xuyên khống chế lôi điện làm chống sạch sương mù màu đỏ nhạt quanh người mình và Vân Cảnh. Để tránh tiếp xúc hít phải. Nơi bị khói đỏ nhạt bao phủ dần dần thay đổi bộ dáng. Người đến người đi, người ăn mặc sáng sủa bưng chén rượu nói chuyện vui vẻ. Vũ nữ trên sân khấu hát, dáng người quyến rũ, khéo cười thản nhiên, đèn đỏ rượu xanh, tiếng vang lớn. Trên sàn nhảy song song đôi nam nữ theo âm nhạc đong đưa xoay tròn. Trong không khí tràn ngập hơi thở ái muội, nữ tử kia cũng ở trong đó. Nàng ăn mặc xinh đẹp diễm lệ, khóe môi nhếch lên, nhìn nam nhân đối diện, trong mắt phảng phất như rơi vào tinh tinh. Bông tai bên mặt dưới ánh đèn chiếu sáng chói mắt, càng làm nổi bật vẻ đẹp không gì sánh được của cô. Người đàn ông đối diện nhìn đến si ngốc, thấp giọng nói bên tai cô, Dư Thiến, em thật đẹp. Người phụ nữ hỏi, vậy anh có yêu em không? Tất nhiên là yêu rồi. Không có người đàn ông có thể chống lại sự quyến rũ của em cả. Người phụ nữ mỉm cười vui vẻ như vậy. Trong cái gai nghiêng bỗng nhiên chui ra một tia chớp. Một đường bùm bùm vang lên. Trong khoảnh khắc liền đem cảnh tượng này đánh vỡ vụn. Còn cô diễn kịch thì sao? Vân Xuyên hỏi. Anh biết người phụ nữ có thể nghe thấy nó. Nhưng vẫn không thể tìm thấy vị trí chính xác của mình. Người phụ nữ không để ý tới anh. Làn khói màu đỏ nhạt lại tụ lại, ảo hóa ra cảnh tượng mới. Vân Xuyên đành phải cam đoan mình và em họ vây quanh không có loại sương mù này. Trước tiên xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Có lẽ là nhìn ra Vân Xuyên đối với chuyện cũ của nàng không chút hiếu kỳ thậm chí không kiên nhẫn. Cảnh tượng kế tiếp tựa như tiến hành chỉnh sửa đơn giản minh giang. Hầu như mọi cảnh đều có người đàn ông trong cảnh đầu tiên. Dư Thiến bị khách nhân khác làm khó dễ. Người kia ra tay tương trợ. Không tiếc đắc tội đối phương. Trong nhà gặp khó khăn. Người kia bỏ tiền ra giúp đỡ. Hai người rất nhanh rơi vào lưới tình. Tình cảm như keo như sơn. Cuộc sống tốt đẹp như vậy giống như có thể kéo dài cả đời. Nhưng ngay sau đó, vợ của người đàn ông phát hiện ra mối quan hệ của họ. Mang theo một người nào đó đến cửa để cảnh báo. Dư Thiến chỉ là một vũ nữ. Không nên trêu chọc người như vậy. Cầu xa hoa cái gì? Trong lòng nàng rõ ràng. Nhưng vẫn không nỡ bỏ đoạn tình cảm này. Chuyện xảy ra sau đó ngay cả nam nhân thẳng tắp Vân Xuyên này cũng có thể đoán được hướng đi. Chỉ là không nghĩ tới thê tử của nam nhân lại xuống tay tàn nhẫn như vậy. Nàng nhục nhã Dư Thiến trước mặt nam nhân. Cũng sai người làm lồng có gai nhốt cô vào. Chìm xuống đáy hồ, chờ không có động tĩnh nữa mới vớt lên. Tên là ngâm trong lồng heo. Cảnh cáo nam nhân nếu còn có lần sau. Liền liền ném hắn xuống. Nam nhân trầm mặc, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Bị hại CS3T như vậy. Không oán là không có khả năng. hồn phách của Dư Thiến theo nam nhân cùng thê tử của hắn trở về nhà. Nháo đến bọn họ ngày đêm không được an bình. Cuối cùng nam nhân mời người làm pháp sự, cũng nghe theo ý kiến của đối phương, đem thi cốt Dư Thiến chôn xuống, lấy hài cốt làm nền móng, xây một tòa nhà đem trấn áp. Ảo ảnh cuối cùng cũng chấm dứt. Làn khói màu đỏ nhạt tản ra một chút. Dư Thiến đứng đối diện, nhẹ giọng hỏi, anh nói xem, anh ấy có yêu tôi không? Vân Xuyên không nói hai lời giơ tay lên chính là một đạo lôi điện bổ qua. Dư Thiến lại bị chém tan, nhưng trong tòa nhà chung cư vẫn không có thay đổi. Lại để cô ta chạy đi. Sao anh không trả lời cô ấy? Tiểu quỷ nhịn không được hỏi. Vân Xuyên quay đầu lại đánh giá tiểu quỷ. Chiều cao 1m34, gầy gò, thoạt nhìn nhiều lắm chỉ khoảng 12 tuổi. Người đã trưởng thành rất sớm rồi. Tiểu quỷ, đầu óc cô ấy không tỉnh táo. Ít nói chuyện, tránh bị lây nhiễm. Trên đầu nho nhỏ của tiểu quỷ toát ra dấu chấm hỏi thật lớn. Sau này cậu sẽ biết. Vân Xuyên nói qua loa. Đầu nách, bộ dáng của cậu qua loa cực kỳ giống một số phụ huynh. Hộp đỏ, rõ ràng là không muốn giải thích. Còn tìm loại cớ này, ôi. Canh thịt cừu thơm. Tôi biết, người phụ nữ nóng thực sự có bộ não không tỉnh táo. Sách giáo khoa tiêu chuẩn về mặt trái của bộ não tình yêu. Xin vui lòng không bắt trước. Kẹo xào hạt ngô, làm tiểu tam thì thôi. Kịp thời tỉnh táo cũng tốt. Không tỉnh táo bị người ta G3TCS3T thì thôi. Báo thù không báo thành công thì thôi. Bị người ta làm âm tổn chiêu trấn áp nhiều năm như vậy. Đầu thai không được. Còn chạy ra hại người vô tội. Được rồi cậu nói cầm kịch bản phản diện cũng được. Sao còn tâm tâm niệm niệm tên cặn bã không biết đã CS3T bao nhiêu năm đây? Bách quỷ dịch, nói sao vẫn đánh không CS3T à, kéo dài tiểu lão đệ của cậu thật sự không được. Dứt khoát ra ngoài xin giúp đỡ đi. Khán giả nói đúng, Vân Cảnh tuy rằng hô hấp tim đập bình thường, xem ra có thể lưu lại bóng ma tâm lý. Cái khác không có gì đáng ngại, nhưng cho dù anh tuổi trẻ cường tráng, ở nơi âm khí nặng như vậy cũng sẽ bệnh nặng một hồi. Phải tăng tốc độ kết thúc. Vân Xuyên lấy điện thoại di động ra. Phát hiện tín hiệu đã bị chặn. Trà sát ra một đoàn lôi điện. Ném lên trần nhà. Oanh! Trần nhà bị xuyên thủng một cái lỗ. Phạm vi âm khí này đều bị xua tan. Nhưng tòa nhà chung cư vốn đã cũ nát. Làm sao chịu được tác phẩm như vậy? Tín hiệu điện thoại di động đã có. Trần nhà cũng không ngừng rơi xuống bụi bặm. Vân Xuyên nhanh chóng né tránh. Lại khổ em họ nằm trên mặt đất. Khụ, khụ, cậu ta bị sặc bởi bụi bặm. Nách đầu, anh ta tỉnh rồi. Anh sẽ mở mắt ra. Né tránh, bánh quy giòn tan. Tiểu quỷ kia mau tránh ra đừng nhìn anh nữa. Tha cho anh một mạng đi. Tôm hùm đất cay. Ha ha ha ha ha. Tủ trắng. Người dẫn chương trình mau kéo tiểu quỷ ra. Lòng sắt thép cường đại đến đâu cũng không chịu nổi lăn qua lăn lại. Nếu cậu mặc kệ có thể sẽ mất đi người em trai này. Vân Xuyên rốt cục nghe ý kiến của khán giả. Kéo tiểu quỷ đến gần nhìn Vân Cảnh sang một bên. Vân Cảnh dụi dụi mắt. Mở hai mắt ra. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vân Xuyên rất tươi sáng. Anh họ, Vân Xuyên nhất thời nghẹn lời. Không biết có muốn nói cho em họ hay không, đây không phải là mộng. Suy nghĩ một chút, anh quyết định nói dối một cách thiện chí. Nếu không em lại ngủ một lần nữa. Tay phải nhanh chóng ở phía sau cổ em họ một cái thủ đao đi xuống. Dầm, em họ hai mắt nhắm lại. Thẳng tắp nằm trở về. Khán giả đồng loạt phát ra phụ đề. Tàn nhẫn, đao tay là kỹ năng thu được trong thế giới võ hiệp. Đóng gói tặng. Độ thuần thục trực tiếp điểm đầy. Nếu không thật đúng là không dám dùng lung tung. Cách chương.